Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2006, Song Đồng Thử Dị Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngọc Lâm sắc mặt có phần cổ quái. Cha mẹ của nàng đều vì Phong Diêu làm việc. Nàng tự nhiên không dám tiết lộ Phong Diêu tình huống. Vạn nhất bị Phong Diêu biết, cha nàng nương lại có làm đó. Muốn là không nói, nàng tự không qua được dưới mắt này một quan. Ta biết băn khoăn của ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không tới chỗ nói. Ta đã bày ra cấm chế. Phong đạo hữu muốn nghe đều nghe không được. Đến nỗi cha mẹ ngươi. Ta muốn là muốn hại bọn hắn. Không dùng đến phiền toái như vậy. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Hắn nhìn ra được. Giang Nhược Lâm đối Phong Diêu bất mãn. Chỉ là nhiếp với Phong Diêu dâm uy. Không dám nhiều nói. Giang Nhược Lâm cân nhắc lại lo. Phát hiện tự mình không có lựa chọn tốt hơn. Muốn là không nói. Nàng hiện tại tự gặp nạn. Cha mẹ cũng sẽ đi theo xui xẻo. Phong tiền bối không cho chúng ta tùy tiện chạy loạn. Chỉ có thể ở đặc biệt khu vực hoạt động. Ta hiểu rõ tình huống không nhiều. Phong tiền bối thần thông quảng đại. Nghe nói diệt sát qua hóa thần tu sĩ. Độn tốc cực nhanh. Hắn cùng một vị viên tiền bối đi tương đối gần. Viên tiền bối giống như xuất từ thú nhân tộc. Cụ thể tu vi không rõ. Ta biết chỉ có nhiều như vậy. Giang Nhược Lâm suy nghĩ nửa ngày. Chậm rãi nói. Phong Diêu vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Gieo cấm chế. Ở trên đảo còn có cao giai bán yêu đóng giữ. Đã từng có tu sĩ thừa dịp Phong Diêu ngoại trốn đi chạy. Bất quá rất nhanh liền bị trảo trở về. Hạ chàng rất thảm. Bị Phong Diêu rút hồn luyện phách. Dị tộc tính tình tàn bạo. Nhẹ thì đánh chửi. Nặng thì ngay trước đối phương thân tộc mặt. Tự mình ăn hết nhân tộc tu sĩ. Thời gian dài. Chúng tu sĩ cũng liền chết lặng. Nếu không phải Giang Thanh Phong thông thạo gieo trồng chi thuật. Bị Phong Diêu coi trọng. Nàng căn bản không sống tới hiện tại. Sớm đã bị dị tộc ngược sát. Ở trên đảo có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ. Đều là bị Phong đạo hữu bắt tới sao. Vương Trường Sinh truy vấn. Hơn 300 người đi. Đại bộ phận đều là bị trảo tới. Có một ít là bị mua lại. Có một ít là nhân tộc hậu duệ. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại Huyền Ưng đảo. Chưa bao giờ rời đi. Giang Ngọc Lâm thành thật trả lời. Giang Thanh Phong thâm thụ Phong Diêu coi trọng. Tương đối quen thuộc ở trên đảo nhân tộc tu sĩ tình huống. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn chỉ vào cách đó không xa nhất tọa lệch viện phân phó nói. Về sau ngươi ngay tại tòa kia lệch viện ở lại. Không có ta phân phó. Không cho phép rời đi tòa kia lệch viện. Đi xuống đi. Giang Ngọc Lâm như được đại xá. Nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Liên Thanh đáp ứng. Quay người rời đi. Nàng còn tưởng rằng trong trắng không giữ. Không nghĩ tới đối phương căn bản đối nàng không hứng thú. Quảng cáo. Một lát sau. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Trôi nổi trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bóp nát truyền âm phù. Giang Thanh Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giao tiền bối. Ta đưa cho ngài huyết thực đến đây. Vương Trường Sinh mở ra cấm chế. Nói ra. Vào đi. Ta có lời hỏi ngươi. Rất nhanh. Giang Thanh Phong đi đến. Thần sắc thấp thỏm. Hắn nhìn trái phải nhìn. Tựa hồ đang tìm kiếm Giang Ngọc Lâm. Con gái của ngươi đã tại lệch viện ở lại. Ta đối nàng không hứng thú. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra. Giang Thanh Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra một cái màu xanh chữ vật giới. Đưa cho Vương Trường Sinh. Cung kính nói ra. Tiểu nữ bị ta làm hư. Nếu là có va chạm tiền bối địa phương. Còn mời tiền bối tử tế. Vương Trường Sinh tiếp nhận chữ vật giới. Thần thức quét qua. Hài lòng nhẹ gật đầu. Nghe Phong đạo hữu nói. Người thông thạo gieo trồng chi thuật. Người hẳn phải biết mộc yêu đi. Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Đương nhiên biết. Bất quá mộc yêu có rất nhiều chủng. Thường thấy nhất chính là vạn năm linh dược hóa hình. Thứ yếu là linh đào thụ hoặc là chân quý linh mộc hóa hình. Mặc kệ là loại nào. Mộc yêu 10 phần hiếm thấy. Giang Thanh Phong chi tiết hồi đạo. Vương Trường Sinh cổ tay nhoáng một cái. Một đạo thanh quang bay ra. Chính là mộc yêu. Ta may mắn hàng phục một gốc mộc yêu. Muốn bồi dưỡng đến ngũ giai. ngươi có biện pháp gì hay không? Vương Trường Sinh thẳng nhập chính đề. Hắn hỏi qua không ít người. Bất quá không cho bọn hắn nhìn qua Mộc Yêu. Giang Thanh Phong cẩn thận xem xét Mộc Yêu. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra. Nghĩ để nó tiến vào ngũ giai. Biện pháp tốt nhất là đạt được ngũ giai Mộc Yêu tinh hạch. Hoặc là bày ra vạn mộc dưỡng linh trận. Hấp thu đại lượng cao giai linh mộc. Linh dược thảo mộc chi khí. Có rất lớn tỷ lệ tiến vào ngũ giai. Trừ cái đó ra, nếu là có mộc thuộc tính thông thiên linh bảo ẩn dưỡng hoặc là một chút kỳ chân dị bảo, cũng có thể tiến vào ngũ giai. Vạn mộc dưỡng linh trận, người có thể bố trí. Vương Trường Sinh truy vấn. Có thể, ta tại ngũ hành tông thời điểm, tự bố trí qua này trận. Này trận là ngũ giai trận pháp. Dùng cao 5 linh mộc là trận nhãn. Rút ra thảo mộc chi khí uẩn dưỡng bộ dáng. Chúng ta ngũ hành tông đã từng sử dụng này trận bồi dưỡng Mộc Yêu. Bất quá thất bại. Giang Thanh Phong nói xong lời cuối cùng. Mặt lộ vẻ tiếc nuối. Vương Trường Sinh hỏi thăm mấy vấn đề. Giang Thanh Phong thành thật trả lời. Theo trong lúc nói chuyện với nhau. Vương Trường Sinh phát hiện Giang Thanh Phong thông thạo gieo trồng chi thuật. Đáng tiếc bị Phong Diêu bắt. Ngươi có hay không nghĩ tới rời đi nơi này, trở lại nhân tộc địa bàn? Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Giang Thanh Phong thở dài một hơi, nói, ta muốn trở về, khả ta có thể trở về a, chỉ cần đạo lữ của ta cùng nữ nhi bình an liền tốt. Cái khác, ta không dám hy vọng xa vời. Ta đã biết, ngươi trở về đi, sự tình hôm nay, ta không hy vọng người thứ ba biết. Ngươi hiểu? Vương Trường Sinh phân phó nói. Giang Thanh Phong miệng đầy đáp ứng. Vì Giang Ngọc Lâm an toàn nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không nhiều nói. Hắn cúi người hành lễ, quay người rời đi. Giang Thanh Phong sau khi đi, Vương Trường Sinh cổ tay nhoáng một cái. Một đạo hoàng quang theo linh thú chạc bay ra. Chính là song đồng thử. Nó phục dụng ngũ giai kim đồng thử yêu đan cùng tinh huyết. Còn là tứ giai thượng phẩm. Bất quá con mắt của nó biến thành màu vàng kim nhạt. Cũng không biết có hay không nắm giữ cái khác thần thông. Quảng cáo, song đồng thử phát ra hưng phấn chít chít tiếng kêu. Trong mắt sáng lên một trận chói mắt kim quang. Vương Trường Sinh một phen tư lượng. Đem một sợi phân thần phụ thuộc trên người song đồng thử. Hắn có thể thấy rõ tình huống bên ngoài động phủ. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không uổng công hắn hao phí món tiền khổng lồ đấu giá mua kim đồng thử yêu đan cùng tinh huyết. Song đồng thử con mắt phát sinh dị biến. Có thể nhìn thấu cấm chế tình huống ở phía sau. Tìm kiếm thiên tài địa bảo càng thêm thuận tiện. Hắn lật tay lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh. Mở hộp ngọc ra. Bên trong là một khỏa màu vàng kim nhạt yêu đan. Như cùng giống như hổ phách. Óng ánh dịch thấu. Tản mát ra một trận dị hương. Vạn thú đan, đối linh thú xung kích ngũ giai vô cùng hữu ích. Vương Trường Sinh hoa 130 vạn linh thạch vỗ xuống. Đáng tiếc chính có một khỏa. Hơn 100 năm sau muốn đi Huyền Phong động thiên tầm bảo. Song đồng thử nếu như tiến vào ngũ giai, có thể phát huy rất lớn tác dụng. Song đồng thử ngửi được vạn thú đan mùi, biến thập phần hưng phấn, thân thể sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Hình thể bạo trướng tới một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Trông mong nhìn qua Vương Trường Sinh trên tay vạn thú đan. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên. Vạn thú đan bắn ra. Chui vào song đồng thử miệng trong không thấy. Tiểu gia hòa, cải thiện huyết mạch, lại phục dụng viên này vạn thú đan. Hy vọng ngươi có thể tiến vào ngũ giai. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Song đồng thử ăn vào vạn thú đan. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Tại viện lạc bên trong bốn phía tán loạn, trong hư không sáng lên điểm điểm lam quang. Lân quy vừa hiện mà xuất, nó phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp, tựa hồ đòi hỏi thứ gì. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.